ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 703, chương 44, đi ngược lại con đường cũ. Trần Khuynh Địch tâm tình lúc này là CMN. Mẹ nó, đã nói xong hắc bạch hai đảo ăn sạch đây. Vì sao nháy mắt, toàn bộ trở mặt không quen biết. Ta vừa mới nói sai cái gì? Trần Khuynh Địch nhất định là nghĩ không ra những thứ này. Bởi vì liền ở giây tiếp theo, Đại Càn Thánh Thượng cùng A Nhĩ Pháp công kích liền rơi vào trên người hắn. Tức giận đến hắn nơi nào còn có tâm tình nghĩ mặt khác. Trực tiếp thiêu đốt tinh huyết, nổi giận gầm lên một tiếng liền nghênh đón. Nhưng song phương chênh lệch thực sự giống như khác nhau một trời một vực. Bất quá chốc lát, toàn lực bùng nổ Trần Khuynh Địch liền bị song phương đánh vào hư không. Bị hư không loạn lưu nuốt hết, không thấy tăm hơi, mà cho đến lúc này, trước đó xuất thủ Đại Càn Thánh Thượng còn có A Nhĩ Pháp mới ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nhìn về phía hai bên trong ánh mắt lại tăng thêm mấy phần kế hoạch thành công đắc ý. Đại Càn Thánh Thượng bên này tự nhiên là đắc chí vừa lòng. Mặc dù hắn cũng nghe đến vừa mới A Nhĩ Pháp hô lên câu kia. Đáng chết, không nghĩ tới ngươi lại là nhân loại. Ngoặc kép, nhưng hắn thấy, đó cũng không phải A Nhĩ Pháp phát hiện Trần Khuynh Địch thân phận chân thật, mà là một loại tính nhắm vào thăm dò. Không sai, bên trên nguyên nhân là mình trước đó xuất thủ che lại Trần Khuynh Địch. Cho nên A Nhĩ Pháp vừa muốn lấy công kích trinh thám địch, nhìn xem mình có thể hay không chủ động đi cứu hắn. Nhưng không nghĩ đến mình đi ngược lại con đường cũ, giả ra một bộ giật mình bộ dáng, sau đó cũng xuất thủ công kích Trần Khuynh Địch, phá hắn mưu đồ. Đương nhiên, tất cả mọi người là đồng hương, Đại Càn Thánh Thượng không có khả năng thực giết chết Trần Khuynh Địch. Trên thực tế hắn đánh ra đạo kia cương khí càng nhiều là trợ giúp Trần Khuynh Địch đánh vỡ hư không, để cho hắn thừa dịp hư không loạn lưu đào tẩu. Đồng thời Đại Càn Thánh Thượng còn hỗn tạp một bộ phận mình đối võ đạo lý giải ở bên trong. Dù sao nói thế nào đều là mình bên này động thủ trước. Hơn nữa ngày sau còn phải để Trần Khuynh Địch hỗ trợ đi tà thần tổ chức làm nằm vùng. Cho điểm chỗ tốt cũng là chuyện đương nhiên. Đại Càn Thánh Thượng đối với cái này nhìn rất thoáng. Huống hồ hảo huynh đệ nha, có năng lực giúp một tay cũng không có gì lớn. Bất quá, phục bút đã chôn xuống. Kẻ này ngày sau ta nhất định có đại dụng. Mà đổi thành một bên, A Nhĩ Pháp trong lòng cũng là ý cười tràn đầy. Hắn tự nhiên cũng nghe đến Đại Càn Thánh Thượng hô lên câu kia. Hỗn trướng, không nghĩ tới ngươi lại là tà thần. Ngoặc kép, nhưng hắn thấy, đó cũng không phải Đại Càn Thánh Thượng phát hiện áo mễ ra thân phận chân thật, mà là một lần đối với hắn làm ra thăm dò. Không sai, A Nhĩ Pháp cùng Đại Càn Thánh Thượng nghĩ cùng một chỗ đi. Tiểu tử, còn muốn thăm dò bản tà thần. Ngây thơ. Nghĩ đến nhất định là bởi vì lúc trước chính mình ra tay bảo vệ Trần Khuynh Địch, mới để cho Đại Càn Thánh Thượng lòng sinh lo nghĩ, cho nên đặc biệt dùng câu nói kia đến tố mình, để cho mình chủ động lộ ra chân tướng. Không nghĩ tới mình cao hơn một bậc, ngược lại đi theo hắn cùng một chỗ công kích Trần Khuynh Địch. Hỏng tính toán của hắn. Đương nhiên, tất cả mọi người là tà thần. Tà thần một nhà thân nha, cho nên A Nhĩ Pháp cũng không có hạ tử thủ, chủ yếu vẫn là vì giúp áo mễ ra mở ra hư không để cho hắn chạy trốn. Đồng thời vì tu sửa cùng thần bí tà thần tổ chức quan hệ, A Nhĩ Pháp còn phụ tặng một chút tiểu lễ vật cho cái kia áo mễ ra. Dù sao hắn kỳ thật cũng rất vừa ý đối phương, thân làm hỏa luyện kim đan tà thần, dám can đảm nhúng tay kích toái mệnh tinh chiến trường, lấy hạt rẻ trong lò lửa, rất có một loại thân chết không có gì đáng tiếc tử sĩ tinh thần. Làm việc còn kiên cố, lần này dẫn dụ kế hoạch nếu là không có hắn, A Nhĩ Pháp là tuyệt đối sẽ không mắc lừa. Dạng người này cái nào cấp trên không thích. Huống chi, đối phương cũng là đoạt xá tà thần a, coi như ở chủng loại phong phú tà thần tộc bên trong. Đối phương cùng mình cũng đều là thân nhất. Cái này khiến A Nhị Pháp đôi áo mễ ra có thể nói là tràn đầy hào cảm. Đoạt xá tà thần, có cực mạch nguyên thần cùng linh hồn bí pháp. Ở trên linh hồn tạo nghệ có thể xưng tà thần số 1. Phương diện này có chủng tộc truyền thừa. A Nhị Pháp tự hỏi cũng không có gì tốt truyền thủ. Nhưng mọi thứ có lợi thì có hại. Đoạt xá tà thần dĩ nhiên ở nguyên thần bên trên có đối với những người khác cơ hồ ưu thế áp đảo. Nhưng ở nhục thân bên trên còn kém khá xa. Bất quá A Nhị Pháp là ai? Hắn thế nhưng là muốn trở thành phía sau màn đại ma vương tà thần. Đoạt xá tà thần ở nhục thân bên trên thiếu hụt, sớm đã bị hắn khắc phục, mà hắn đưa cho áo mễ ra tiểu lễ vật. Chính là hắn qua nhiều năm như vậy đối nhục thân trong tu luyện một chút chút tâm đắc. Tin tưởng nhất định có thể đối cái kia trẻ tuổi đoạt xá tà thần đưa đến một chút bé nhỏ không đáng. Kể trợ giúp, Ngô Ân, ý niệm tới đây, A Nhị Pháp vế mà sinh ra một loại bồi dưỡng hậu bối cảm giác thành tựu. Hơn nữa về sau còn phải dựa vào vị này trẻ tuổi tà thần đánh vào trong nhân tộc bộ. Giúp mình đánh cắp đại càn thánh thượng bí mật chứ. Rất tốt, phục bút đã chôn xuống. Kẻ này ngày sau ta nhất định có tác dụng lớn. Riêng phần mình tính toán tốt chuyện tương lai về sau. A Nhị Pháp cũng là lực chú ý thả lại hiện thực. Chỉ thấy bên trong vận mệnh tinh không. Đại càn thánh thượng đầu kia tinh vân cự long bên trên tà khí thế mà ở chậm rãi tiêu tán. A Nhị Pháp khóe mắt lập tức nhảy một cái, bất quá trầm tư một lát sau liền lộ ra giật mình thần sắc hiểu ra. Ngoặc kép, xem ra chuyện không thể làm a. Cũng vậy, thời gian còn quá sớm, hẳn là chờ Trung Nguyên Tổ, Long tiến một bước bị thương về sau trở lại tà khí tán đi. Giải thích cái kia tổ chức thần bí nguyên rủa tà thần cũng từ bỏ a. Ngô Ân, Càn Võ, lần này tính ngươi tốt số. Lần sau ngươi liền sẽ không may mắn như vậy. Cười lớn một tiếng, A Nhị Pháp mang theo vài phần chiến thắng trở về tâm khí. Đánh vỡ hư không đi thẳng. Về phần đại càn thánh thượng có thể hay không ngăn cản mình. Nói đùa, hắn nếu thật làm như thế. Tổ chức thần bí sau lưng tà thần tất nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Đến lúc đó cũng bất quá là lẫn nhau giằng co mà thôi. Lần này là tà A Nhị Pháp thắng. Mà trên thực tế, đại càn thánh thượng vẫn thật là không để ý. Hắn hiện tại cũng lấy lại tinh thần đến. Ẩn núp đi tà thần một mực không xuất thủ. Nghĩ đến là nhìn ra mình đã khám phá bọn họ kế hoạch. Nghiêm phòng tử thủ phía dưới tìm không đến bất luận cái gì cơ hội. Lúc này mới bất đắc dĩ từ bỏ a. Từ bỏ liền từ bỏ a. Cái này tà thần lại còn dám mạnh miệng. A, tốt số chính là ngươi. Hưu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Lại để các ngươi khí trương chốc lát. Đợi đến thời điểm mượn nhờ Trần Khuynh Địch tìm kiếm được các ngươi đại bản doanh. Chấm lại xuất thủ. Đem toàn bộ các ngươi nhổ tận gốc. Cái gì? Ngươi hỏi hắn vì sao không truy đi lên? Nói đùa, đại càn thánh thượng nhìn xem giống đồ đần sao? Không biết cái gì gọi là giặc cùng đường chớ đuổi sao? Lúc này tiềm phục tại bên cạnh địch nhân còn không công khai. Nếu là tùy tiện đuổi theo mà nói, đến lúc đó ngược lại có khả năng lộ ra sơ hở. Nếu như bị người khác bắt được, coi như đến phiên mình vui qua hóa buồn. Hiện tại tốt nhất, ai đều không biết ta đã hướng về tà thần tổ chức phái ra một vị vương bài gián điệp. Tiếng trầm phát đại tài. Ha ha ha, nghĩ đến cao hứng chỗ. Đại càn thánh thượng không khỏi ở trong lòng cười to. Chỉ là tà thần, bàn về trí đấu, cuối cùng vẫn là không thể chơi qua chấm A. Trung quy là chấm thắng. Vực ngoại hư không, trung thổ đại thế giới bên ngoài, vô tận hư không vị trí, lời đồn ở chỗ này có thể nhìn thấy thế giới sinh tử biến hóa. cũng có thể nhìn thấy cái kia lưu tinh thoáng qua huy hoàng. Trong đó càng có vô số bảo tàng chờ lấy cường giả đi đào móc. Nhưng cùng lúc cũng có được không cũng biết nguy hiểm, nuốt sống cái này đến cái khác, tầm bảo người. Mà giờ này khắc này, Trần Khuynh Địch liền ở vào như vậy một chỗ hư không bên trong. Xích Tiêu kiếm tản ra nhàn nhạt huỳnh quang, đem hắn một mực bảo hộ ở trong đó, không đến mức bị vô tận hư không cho ăn mòn. Nhưng Trần Khuynh Địch chung quanh lại là không có vật gì. Có thể nhìn thấy chỉ có đen kịt một màu. Mẹ nó, nơi này là nơi nào a? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ